ta vốn là muốn chừa cho hắn một đầu sinh lộ, chỉ cần hắn bó tay chịu trói liền cùng Thanh Long vệ nói rút, tại ta tận tình khổ khuyên phía dưới hắn rốt cục đáp ứng, nhưng vậy mà là trá hàng. Tống Vân ca nhíu mày, sư huynh ngươi không có đần như vậy, không có khả năng không có để phòng hắn trá hàng đi. Cố Tĩnh Nhân lườm hắn một cái. Lời này quá không khách khí, quả thực chính là gian dạy. Ta đã cẩn thận đề phòng. Phùng Tấn lắc đầu thở dài, nhưng ai có thể tưởng đến hắn đã luyện thành U Minh huyết trảo. Tốc độ quá nhanh, ta cùng hắn khoảng cách lại quá gần, không thể bảo vệ tốt. Khinh địch. Tống Vân ca nói. Phùng Tấn hổ thẹn gật đầu, không hổ là U Minh huyết trảo. Tống Vân ca nói, thương thế như thế nào? Không sao. Phùng Tấn khoát khoát tay, ta ngậm vẫn một kiếm đâm vào bộ ngực hắn, làm trọng thương hắn, nhưng tiểu tử này đủ hung ác, vậy mà chạy thoát rồi, ta thụ thương quá nặng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ truy chỉ là liên lụy, liền về tới trước. Không về nữa, hắn liền mất mạng. Cố Tĩnh Nhân khẽ nói, hắn ngay lúc đó thương thế quá dọa người, hiện tại tốt hơn nhiều. Tống Vân ca nói, bị U Minh thần trảo bắt lấy, không chỉ có riêng là phục linh đan liền có thể thành, muốn đem vết thương thị khoét đi, nếu không chắc chắn sẽ hư thối, một khi hư thối, độc này tính rất nhanh sẽ theo huyết dịch đến quanh thân, cuối cùng toàn thân hư thối mà chết. Điểm này cơ hồ không ai biết, bởi vì bên trong U Minh thần trảo cơ hồ đều trực tiếp chết đi, không có cơ hội đào thoát. Cố Tĩnh Nhân nghe mà biến sắc. Để lộ. Tống Vân ca nói. Cố Tĩnh Nhân sắc mặt biến hóa, bận điệu giải khai Phùng Tấn quần áo, cởi xuống hai tầng vải, lộ ra trên ngực phương năm cái huyết động. Phảng phất dùng chu sa thoa lên đi lô máu, đỏ tươi trướng mắt. Tống Vân ca than một hơn. Còn tốt vẹn vẹn không may, U Minh chi lực không co theo vào, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng còn có thể cứu. Cái này Dương Tùng U Minh thần trảo hỏa hầu kém đến quá xa, vừa mới nhập môn mà thôi, cho nên uy lực quá yếu. Như vậy hỏa hầu U Minh thần trảo vẹn vẹn tập kích còn tốt, chân chính đối địch, uy lực liền miễn cưỡng cực kỳ, không đáng lo lắng. Những này đều muốn quét đi. Tống Vân ca nhíu mày nghĩ nghĩ, Cố sư tỷ, lấy rượu tới. Cố Tĩnh Nhân không nói hai lời, vặn eo rời đi, rất nhanh mang tới một cái tiểu tử đàn. Phùng Tấn lập tức trừng to mắt, bất mãn nhìn về phía nàng. Cố Tĩnh Nhân nói, đây là rượu mạnh nhất. Quá trà đạp á. Phùng Tấn rút lấy hơi lạnh. Mặt mũi tràn đầy tức hận, đừng có dùng cái này. Đây chính là tuyết thiêu nhũ A, đỉnh tiêm rượu ngon. Cố Tĩnh Nhân lường hắn một cái, phanh đẩy ra giấy dán, hướng Tống Vân ca duỗi ra trường kiếm tới đi. Ít một chút, không cần nhiều như vậy, đều vẩy trên mặt đất. Phùng Tấn vội vàng kêu lên. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm ào ào rội xuống rượu ngon, trong trẻo lạnh lẽo như thanh tuyển, thuần hương nháy mắt đầy tràn đại sảnh. Hắn một bức khoét trái tim thống khổ biểu lộ. Tống Vân ca xoay chuyển thân kiếm, Cố Tĩnh Nhân ào ào mánh tới tuyết thiêu nhưỡng, không chút nào để ý hắn. Ai? Phùng Tấn đau lòng được ngũ quan đều co lại thành một đoàn. Tống Vân ca vung lên, thanh quang chớp động mấy cái, mùi rượu tỏa khắp. Hắn lần nữa giơ kiếm, Cố Tĩnh Nhân đem rượu còn dư lại toàn bộ rội xuống đi, cọ rửa rơi trên thân kiếm máu tươi. Phùng Tấn lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm, ngực cốt cốt chảy máu. Nguyên bản năm cái huyết động mở rộng một vòng, bị trường kiếm quấy qua một lần. Tống Vân ca vung trường kiếm phân biệt đâm vào đi quấy một quấy, nhưng động tác quá nhanh, nhanh đến mức Phùng Tấn chưa kịp đau nhức. Tống Vân ca đem thuần hương trường kiếm trở vào bao, túi đầu nhìn xuống đất bên trên mấy khối thịt, gật gật đầu, còn tốt không có hư thối, chỉ kém một chút xíu. Phùng Tấn cho mình điểm mấy chỉ phong bế máu, Cố Tĩnh Nhân móc ra chỉ huyết tán đắp lên, nghe nói như thế đều thư một hơi. Tống Vân ca nói, Vân Nhạn đã trở về đi. Dương cô nương còn đi theo đâu, nàng không trở lại. Phùng Tấn ngữ khí suy yếu, nếu như hắn không thiên ngoại thiên cao thủ, thân thể nhận qua cửu trọng thiên nguyên khí tẩy luyện, thương thế kia là đủ chí mạng. Cố Tĩnh Nhân lắc đầu nói, nha đầu này còn đọc tình cũ đâu, nghĩ đưa Dương sư đệ cuối cùng đoạn đường. Tống Vân ca sắc mặt biến hóa. Yên tâm đi, Dương cô nương nàng khinh công vô cùng tốt, không có vấn đề. Phùng Tấn cười nói, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cố Tĩnh Nhân cười nhẹ nhàng. Nàng là rất vui với nhìn thấy Tống Vân ca cùng Dương Vân Nhạn thành một đôi, Tống Vân ca tướng mạo thân thế võ công đều là thượng thừa chi tuyển, còn hiểu rõ. Nếu như hai người có thể thành một đôi, đó chính là thân càng thêm thân. Tống Vân ca nhưng không có nói đùa tâm tư, sờ lấy mình mày kiếm, vậy ta đi xem một chút. Hắn vừa nói xong lời này, gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Lúc trước bẩm báo hai người xuống tới, trầm giọng nói, thập trưởng. Không giết chết Dương Tùng Phùng Tấn cao mày nói, như thế kinh hoàng làm gì? Hai người cắn răng oán hận nói, thập trưởng, kia Dương Tùng chạy thoát rồi. Phùng Tấn đằng đứng lên. Hắn hoàn hư yếu, lên được quá mạnh, lập tức lung la lung lay liền muốn ngã sấp xuống. Cố Tĩnh Nhân tiến lên đỡ lấy hắn. Cao mày nói, làm sao lại như thế? Hắn U Minh huyết trảo đống nhiên tiến một tầng, uy lực đại tăng, bất ngờ không để phòng giết chết một người,